hẳn là huynh cũng sẽ rất cao hứng. Sở Dương cười nói, nói cho huynh một tin tức tốt, kiếm vương của Hắc Ma thế gia cùng một vị vương tọa cao thủ khác không biết đại chiến với nhau như thế nào. Bản thân kiếm vương thì trọng thương, xương cốt toàn thân hầu như bị pha hết, còn 6 tên thủ hạ của hắn cũng chết mất 2, trọng thương 4 tên. Vị vương tọa cao thủ kia là ai? Thương thế của hắn ra sao? Mạc Thành Vũ khẩn trương hỏi. Hắn nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên không phải là cùng hỷ cùng cao hứng, mà là quan tâm tới thương thế của vị cao thủ kia. Theo như hắn suy đoán, vị vương tọa cao thủ không biết tên này có thể là huynh đệ trong gia tộc. Sự quan tâm đối với huynh đệ còn hơn cả việc cao hứng khi nghe được địch nhân bị thương nặng. Muốn có được kết quả như vậy, vị vương cấp cao thủ kia trừ phi là nhị phẩm trở lên, nếu không sẽ phải lựa chọn chiến thuật đồng quy vu tận. Mà Mạc Thành Vũ nghĩ rằng ba vị huynh đệ vương cấp khác cùng đi ra với mình, tự hồ không ai có thể mạnh hơn nhị phẩm kiếm vương. Khi nghe được tin tức này, sao hắn không nóng nảy cơ chứ? Sở Dương âm thầm gật đầu. Mạc Thành Vũ quả nhiên là một người trọng tình nghĩa. Nghe được tin tức đó, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là lo lắng cho huynh đệ. Vị vương tọa cao thủ kia trúng 7 kiếm của kiếm vương, từng kiếm đều đâm thấu thân người. Tuy hắn đã cố gắng tránh được chỗ hiểm là trái tim, nhưng cơ hội sống sót chỉ sợ là rất ít. Sở Dương chậm rãi nói. Ai? Mạc Thành Vũ đánh mạnh một quyền trên mặt đất, thần sắc thống khổ nói. Không biết là vị huynh đệ nào. Vị vương tọa cao thủ kia không phải là người của Mạc thị gia tộc các người đâu. Sở Dương cười nói. Hắn là sát thủ đại triều, người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, là người tới ám sát ta, chẳng qua bị trung kế dì hoa tiếp của đệ mà thôi. Thật sự là như vậy ư? Mạc Thành Vũ tinh thần đại chấn, nhìn không được, mặt mày hớn hở, đột nhiên nói. À, không đúng nha, một vị vương tọa cao thủ, vì sao lại đi ám sát ngươi? Hơn nữa một vị vương tọa cao thủ như thế nào lại ám sát sai người? Chuyện này không đúng nha. Chuyện này tất nhiên là có nguyên nhân của nó rồi. Sở Dương mỉm cười, thần bí đáp, chuyện chủ đề. Thương thế của huynh, đề đoán phải vài ngày nữa thì mới khôi phục. Bây giờ, một chút là kinh mạch không thông. Nếu muốn đả thông từng cái để mau khôi phục chiến lực, thì chỉ sợ ít nhất phải mất vài ngày nửa tháng. Mạc Thành Vũ buồn bã đáp. Không có việc gì. Từ từ huynh cũng sẽ dần khôi phục lại mà thôi. Không cần nóng vội đâu. Sở Dương an ủi, hai người nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng cười vang. Hai người đều hiểu mình muốn gì. Mạc Thành Vũ một ngày chưa khôi phục, Mạc Khinh Vũ sẽ phải ở với Sở Dương thêm một ngày. Sở Dương cầu còn không được. Hôm nay có thời gian, để nhớ là có 2 chiêu đao để liền dạy cho Tiểu Vũ. Sở Dương mỉm cười nói. Mấy chiêu này tuy không hề liền nhau, chỉ là một bản tàng thiên mà thôi. Bất quá uy lực xác thực không hề thấp, có thể so với gia tộc của huynh không bằng, nhưng cũng là một chút tâm ý của ta à. Sắc mặt Mạc Thành Vũ nghiêm túc, cẩn thận thi lễ đáp. Đà tạ Sở huynh đệ. Ở thời đại này, mỗi võ giả đều coi công phu độc môn của mình quý như tính mệnh vậy. Sợ rằng khi dạy cho người khác sẽ bị địch nhân nghiên cứu ra sơ hở. Ngoài trừ thầy trò hay phụ tử ra, rất ít người có thể đem tuyệt học của mình mà dạy cho người khác. Mặc dù trong nội tâm của Mạc Thành Vũ, Sở Dương có tu vi thấp, không nhất định là có chịu gì tốt, nhưng tâm ý của hắn đúng là hết sức hiếm thấy. Đạo pháp Sở Dương muốn dạy cho Mạc Khinh Vũ chính là chiêu thức thứ nhất cụ cửu kiếp kiếm, nhất điểm hàng quang vạn trường mang. Một chiêu này sau khi Sở Dương cải tiến hóa thành đao chiêu, biến thành 2 thức, một thức thủ, một thức công. Mặc dù so với kiếm thì thua xa, nhưng khi dùng đao thi triển thì uy lực cũng không hề thua kém. Nếu như đơn thuần là phòng thủ, chỉ cần hai bên lực lượng chênh lệch không quá lớn, như vậy sự an toàn của Mạc Khinh Vũ có thể đảm bảo không có việc gì. Sở Dương dẫn Mạc Khinh Vũ đi tập đao pháp, còn Mạc Thành Vũ một mình trong mật thất trầm tư suy nghĩ. Loại đao pháp này Sở Dương đã nói là chỉ dạy cho Mạc Khinh Vũ, không thể nào để cho người khác biết, cho nên Mạc Thanh Vũ dù có là hộ giả của Mạc Khinh Vũ cũng không thể nào ở bên cạnh mà nhìn xem. Mạc Thành Vũ hiện tại nghĩ rằng tên Sở Dương này có thể khiến cho Kim Mã Kỵ Sĩ Đường phải phái cao thủ vương cấp ra ám sát. Xem ra thân phận của hắn tại Thiết Vân Quốc rất quan trọng. Nhưng rốt cuộc

cũng phải duy trì sự an toàn để rút về Đại Triều, nhớ chưa? Hạng Bố Sở liền thất kinh. Mấy năm nay, khi những thủ hạ dưới tay làm nhiệm vụ, thì đây là lần đầu tiên hắn thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng giọng điệu trình trọng như vậy. Dặn đi dặn lại, hơn nửa lần xuất quân này là dùng đến người nổi danh trầm ổn như Trịnh Vân Hạc. Xem ra, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã xem tên Sở Diêm Vương kia chính là một kình địch mới của mình rồi. Chuyện không nên chậm trễ. Khi chọn xong người, hãy lập tức xuất phát. Mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh lên vẻ sắc sảo. Trước khi xuất phát, hãy đem theo 3 miếng linh ngọc sâm này, hòng đề phòng bất trắc. Linh ngọc sâm, thiên hạ đệ cửu kỳ dược. Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chỉ có duy nhất một cây mà thôi. Bất kể nội ngoại thương, chỉ cần tâm mạch vẫn chưa đứt, thì chỉ cần ăn một mảnh, chỉ trong một buổi đã có thể giữ mạng rồi. Trong một tháng mượn dụng dược lực của nó sẽ khôi phục toàn bộ thương thế. Đệ Ngũ Khinh Nhu từ trước tới nay đều coi nó như tính mệnh. Bây giờ chỉ vì cứu ông vô pháp mà lấy ra 3 mảnh, thì có thể thấy lần này Đệ Ngũ Khinh Nhu đã dốc toàn lực chi viện. 3 mảnh ngọc linh nhân sâm này, trong đó 2 mảnh rõ ràng là cho ông vô pháp cùng Đường Tâm Thánh. Sự coi trọng của hắn đối với ông vô pháp cùng Đường Tâm Thánh mọi người đều có thể thấy được. Còn mảnh thứ 3 chính là quà hào hữu của Đệ Ngũ Khinh Nhu đối với gã vương tọa cao thủ đã đánh với ông vô pháp cùng gia tộc gã. Còn mộng hồn dịch là thuốc kỳ lạ do Cảnh Mộng Hồn nghiên cứu ra. Người bị trọng thương sắp chết khi sử dụng mộng hồn dịch thì có thể làm cho người ta lâm vào trạng thái ngủ đông, có thể chống đỡ đến một thời điểm nào. Tuy chỉ có thể kéo dài được một tháng, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã là thời gian cứu mạng rồi. Đa tạ tướng gia. Cảnh Mộng Hồn vô cùng tự tin đáp. Đệ Ngũ Khinh Nhu đã lấy ra linh ngọc sâm thì tính mệnh của ông vô pháp tuyệt đối đã không còn đáng lo. Hơn nửa tù vi cũng có thể được bảo trụ. Nếu như không có chuyện gì khác thì quay về chuẩn bị xuất phát đi thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ nói, trên mặt không còn thấy chút lo lắng nào. Tự hồ như tất cả đều được hắn tính toán một cách kỹ càng. Thấy như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng tự tin. Thẩm Nghị tướng gia đã nắm chắc như vậy, nhất định đại sự sẽ thành công. Nhưng ai cũng không biết, Đệ Ngũ Khinh Nhu vào giờ phút này trong lòng lại thầm thở dài. Hãy cho một tên Sở Diêm Vương, ngươi lại một lần nữa bức ta phải làm ra quyết định. Không chỉ ta phải hành động theo tính toán của ngươi, mà còn phải chịu mạo hiểm, hào binh tổn tướng. Rõ ràng là thực lực cao hơn ngươi, nhưng dưới tình thế bức bách này, ta không thể không buông tha cho kế hoạch tuyệt sát ngươi. Nếu có một ngày, hai ta có thể gặp nhau trên chiến trường, không biết ngươi sẽ thế nào. Cao Thăng, ngươi cũng có thể cùng bổn tướng đánh một ván cờ không? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười hỏi. Tướng gia đã có hứng thú thì tài hạ xin được phụng bồi. Cao Thăng cười khanh khách đáp. Nếu như tướng gia cùng Cao huynh đệ đánh cờ, vậy thì Hạng Mộ xin được làm trọng tài. Hạng Bố Sở hiếp mắt cười đáp. Tới trưa cùng ăn được một bữa đi. Cả ba người liền phá lên cười ha ha. Một canh giờ sau, một đội khoái mã chừng 19 người lao tới cửa ở Bắc Kinh. Lao tới cửa ở phía Bắc Kinh đô Đại Triều như một cơn gió. Chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Một lúc sau, một đoàn xe ngựa cùng từ cửa Bắc chậm chậm đi ra. Chương 151. Sở Ngự Tòa chăm chỉ học tập. Ngồi trong xe ngựa là Trịnh Vân Hạc. Trước lúc ra khỏi cửa thành, cảm xúc không biết từ đâu lại ùa về. Hắn vội từ trong xe ló đầu ra dọn về phía bắc nhà vị thành, đang dần nhỏ đi trong đôi mắt. Nghĩ tới nhà mình ở nơi đây, phụ mẫu thề nhi cũng đều ở nơi này. Gia tộc đời đời đều là người Đại Triều. Mình sinh ra và lớn lên ở kinh đô này cũng đã được hơn 40 năm. Hắn bỗng nhớ tới một câu, sinh ở chỗ này, lớn ở chỗ này, chết cũng ở chỗ này. Đột nhiên trong lòng hắn thầm cười khổ. Sống ở đây, chưa chắc lớn ở đây. Dù lớn ở đây, chưa chắc có thể chết ở chỗ này. Những lời này dường như hắn đang thầm nói với chính bản thân mình vậy. Hắn có dự cảm rằng mình chưa chắc sẽ chết ở chỗ Đại Triều. Đại Trường Phu gia ngựa mọc thây, hạ tất quan tâm sẽ chôn xác ở chỗ nào? Hắn không khỏi ngầm nga. Đến đi vạn dặm cát vàng, 40 năm không màng tử sinh.